Đỉnh luyện thần ma, chương 1166, tim đập chân run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm hắn có thể cùng Thanh Lôi Thánh Vương trở mặt, thậm chí là động thủ, nhưng mà không phải là bây giờ, vào thời điểm này, mà là phải tại một thời gian, hoàn cảnh khác, ít nhất cũng phải để hắn đi vào viễn cổ chiến trường kia ra cái đã. Khi đó, mọi ân oán với tất cả những người khác, hắn cũng là muốn giải quyết luôn một lượt. Chủ nhân này càng ngày càng trưởng thành hơn rồi. Đại Hắc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đây Diệp Tử Phàm cũng có lòng đề phòng người, thế nhưng còn chưa có được sâu sát, cũng như là còn chưa biết lợi dụng người khác hay là tương kế tự kế như hiện nay. Bây giờ Diệp Tử Phàm tính toán đến cẩn thận hơn, làm việc cũng là thâm trầm hơn. Đây là đối với lại y hoàn toàn là một chuyện tốt. Chỉ là đối với một kiện khí linh khí hắn, đây hoàn toàn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Tử Phàm càng thành thục, như thế sự phụ thuộc vào khí linh hắn sẽ càng ít. Một khi Diệp Tử Phàm không còn cần đến hắn nữa, như thế cái mạng của hắn cũng thật sự là nan yêu a. Hy vọng tôn này chủ nhân không được chim quên ná, được cá quên đơm mới tốt. Đại Hắc trong lòng thầm cầu mong nói, khá nhiều chủ tử, khi đã trở nên thành thục rồi, nô tài lợi dụng cũng đã xong rồi, liền sẽ đem thuộc hạ những người từng cống hiến hết mình cho y, hay là những người không còn giá trị nữa đem diệt sát cả. Tại thần giới trên kia loại chuyện này không phải là chuyện hiếm lạ gì cả. Nhìn đâu xa, năm xưa Độc Cô Bá Thần cũng chính là loại người này. Trừ Đại Hắc hắn ra, những tên thuộc hạ vô dụng hoặc là những tên tu vi không đạt yêu cầu của y liền là bị y diệt đi sạch sẽ. Như Đại Hắc hắn tại bên cạnh Độc Cô Bá Thần vị lão chủ nhân kia, hắn có thể hoàn toàn an tâm cái mạng nhỏ của mình sẽ không bị mất. Dù Độc Cô Bá Thần tu vi có cao bao nhiêu, nhưng cái này Diệp Tử Phàm thì rất là khó nói. Hắn không chắc mình có còn sống được bao lâu. Tiểu Nha, hiện tại muội đang ở đâu kia chứ? Diệp Tử Phàm không có để ý đến Đại Hắc trong lòng đang lo sợ hắn sẽ đem y ra diệt mất, mà là nhìn lên bầu trời trên kia, hơi nhỏ giọng nói, tại bên trong Thanh Lôi Điện kia, Thanh Lôi Thánh Vương là đưa cái quang ảnh châu kia ra cho hắn xem, nhưng lại cắt đi một đoạn hắn hỏi ba người lại tử thâm về Diệp Tiểu Nha hiện tại tin tức. Những cái này hắn biết là, Thanh Lôi Thánh Vương cố tình làm như thế, đây là không để cho hắn có cơ hội hỏi đến Diệp Tiểu Nha một chuyện. Thế cho nên hắn cũng là người hiểu chuyện, không có nhân cơ hội hỏi Thanh Lôi Thánh Vương về vấn đề này. Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ quên Diệp Tiểu Nha một chuyện. Hơn nữa, trong lòng hắn hiện nay còn một tia lo lắng âm thầm. Thanh Lôi Thánh Vương làm như thế, rất có thể Diệp Tiểu Nha đã có chuyện gì đó phát sinh. Đây còn là không phải chuyện tốt đẹp gì. Như không mà nói, Thanh Lôi Thánh Vương không cần thiết phải che che giấu giấu như vậy. Bất kể là Diệp Tiểu Nha có vấn đề gì, hay là nàng bị người khác hại, Diệp Tử Phàm hắn thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Thái Tinh Đông Phủ, Thái Tinh Điện, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đáng chết Diệp Tử Phàm, bổn thánh tử tuyệt đối sẽ không có tha cho ngươi. Thái Tinh Điện bên trong, Dung Tinh quyết như một người điên, dùng cường đại nguyên lực của mình, đem tất cả đồ đạc quý giá bên trong Thái Tinh Điện chấn phá. Nhìn tình cảnh hiện nay, như không đem tất cả hủy hết, Dung Tinh quyết là sẽ không có ngừng tay một dạng. Nguyên nhân dẫn đến sự điên cuồng của Dung Tinh quyết hiện nay, chính là vì Diệp Tử Phàm tên kia. Không lâu trước đây khi quay lại Thái Tinh Điện chịu phạt theo mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương, Dung Tinh quyết là truyền âm cho người đi điều tra xem cái tên Diệp Tử Phàm, người mà hắn cho là đã hại hắn chịu phạt hiện nay như thế nào. Có phải là đã bị Thanh Lôi Thánh Vương diệt đi rồi hay không? Nhưng mà sự thật nhận lại, làm cho Dung Tinh quyết hắn hết sức là ê chề. Diệp Tử Phàm thật sự là bị người của Thanh Lôi Thánh Vương dẫn đến Thanh Lôi Sơn. Nhưng không phải là trừng phạt gì cái tên Diệp Tử Phàm này, mà là hắn được Thanh Lôi Thánh Vương tận tình mời đến, còn là dùng thánh tử rượu ngon đi tiếp đãi tên kia. Càng làm cho hắn điên tiết chính là Diệp Tử Phàm lại được Thanh Lôi Thánh Vương cho phép ngồi ngang hàng với mình. ngồi ngang hàng vị trí A. Đây là điều mà từ trước đến nay Dung Tinh Quyết hắn rất là muốn. Nhưng chưa bao giờ có cái diễm phúc kia. Nhưng giờ đây, cái tên Diệp Tử Phàm đê tiện kia lại có cái tư cách đó. Như vậy không phải là nói hắn đại thánh tử Dung Tinh Quyết này ngay cả một tên thổ dân đê tiện cũng không có bằng hay là sao? Loại đã kích như thế, thử hỏi vẫn cho là đệ nhất thiên kiêu hạ thánh vực Dung Tinh Quyết hắn như thế nào có thể chấp nhận được? Như thế nào? Những di sáu đồ vật xung quanh đây là có lỗi với ngươi hay là sao? Thanh Lôi thúc thúc, cái này, Dung Tinh Quyết nuốt khan một ngụm nước miếng, khá là gian nan lên tiếng, người như hư không xuất hiện trong Thái Tinh Điện của hắn đây, chính là Thanh Lôi Thánh Vương, trong ba tôn Thánh Vương cường giả của triều tịch Thánh Cung, phụ thân cũng như Nhược Hề Thánh Vương kia hắn là không mấy sợ hãi, dù hai người kia là đạo thể cùng linh thể Thánh Vương, nhưng riêng cái này Thanh Lôi Thánh Vương, hắn đặc biệt sợ đến, dù thường ngày gặp, Thanh Lôi Thánh Vương vẫn luôn đối với hắn khá hiền lành. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đối với lại cái này Thanh Lôi Thánh Vương, hắn lại có một nỗi sợ hãi vô hình không tên. Dù hắn có làm như thế nào, cái cổ sợ hãi này trước nay vẫn là không hề biến mất đi. Không những vậy, càng ngày nó càng nặng thêm. Hắn thật sự không có hiểu, vấn đề của mình nằm tại đâu. Ngồi xuống đi, Thanh Lôi Thánh Vương đi lên trên chủ vị ngồi xuống, chỉ tay về còn nguyên vẹn duy nhất một cái ghế không xa đằng kia. Đối với lại Dung Tinh Quyết lên tiếng nói, Thanh Lôi thúc thúc, ta không có dám, Dung Tinh Quyết lắc đầu liên tục nói. Trước đây hắn rất là muốn cùng ngồi với lại vị này Thanh Lôi Thánh Vương này. Dù khá là khao khát, nhưng mà không một lần nào hắn dám cả gan ngồi xuống cả. Ta bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi. Không lẽ còn muốn bắt ta ra tay? Vâng, Thanh Lôi thúc thúc, tiểu chất xin tuân lệnh. Cảm giác như thế nào? Thanh Lôi thúc thúc, ngài hay là vẫn để ta đứng lên hay hơn? Cũng không có chờ Thanh Lôi Thánh Vương phản ứng lại đây. Dung Tinh Quyết liền là đứng lên. Cung kính một bộ cúi đầu trước mặt của Thanh Lôi Thánh Vương. Không dám ngẩng đầu lên. Ước mơ lớn nhất của hắn là được ngồi cùng Thanh Lôi Thánh Vương vị này cùng trò chuyện. Nhưng mà khi thực hiện được rồi, hắn mới cảm nhận được, ngồi cùng với một tôn Thánh Vương cường giả, là không hề đơn giản như hắn nghĩ. Thanh Lôi Thánh Vương dù là đã thu hết uy áp của mình lại, nhưng khi ngồi xuống, hắn vẫn là cảm giác chân đập tim run, mồ hôi lạnh thấm nước cả toàn thân. Chỉ khi hắn đứng lên, cái cảm giác kia mới biến mất. Hắn biết đây có thể là cấp độ sinh mệnh chênh lệch nguyên nhân. Đứng trước phụ thân của hắn, cùng Nhược Hề Thánh Vương. Hai người kia tuy là Thánh Vương cường giả, nhưng một người là phụ thân của hắn. Người kia là xem hắn như nhi tử đối đãi. Nên cảm giác sợ hãi kia liền tạm thời ẩn đi. Cái này Thanh Lôi Thánh Vương, hắn xem luôn là ngoại nhân. Một tôn Thánh Vương cường giả ngoại nhân nên mới có áp lực lớn đến như thế. Tên kia Diệp Tử Phàm, như thế nào có thể chống lại uy áp này? Không lẽ bán thánh cường giả thực lực cường đại đến như vậy hay sao? Dung Tinh Quyết có chút không hiểu. Theo hắn biết cái kia Diệp Tử Phàm cũng không có ngồi cách xa Thanh Lôi Thánh Vương như hắn. Ngược lại hắn ngồi khá gần. Dung Tinh Quyết còn nghe nói hai người nói cười trò chuyện khá vui vẻ tự nhiên. Không có chút áp lực nào. Vì cái gì Diệp Tử Phàm lại có thể làm được như thế kia? Hắn nhớ Diệp Tử Phàm cũng chỉ là một tên bán thánh thôi à. Đã biết trước đây vì cái gì ta không có để ngươi cùng ngồi xuống với ta rồi chứ? Thanh Lôi Thánh Vương nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hắn biết trước giờ tâm nguyện của cái này Dung Tinh Quyết rất là muốn cùng với lại hắn ngồi chung trò chuyện vui đùa. Nhưng hắn không có làm như thế. Cũng không phải là vì hắn không thương yêu cái này Dung Tinh Quyết. Hắn là luôn xem cái này là đệ tử của mình. Chỉ là trong lòng của Dung Tinh Quyết luôn luôn có một nỗi sợ hãi vô danh. Điều này tạo cho Dung Tinh Quyết một loại áp lực kinh khủng. Cái này áp lực không phải ngày một ngày hai có thể biến mất cho được. Cho nên hắn là không bao giờ để cho Dung Tinh Quyết ngồi đối diện với mình cả. Thanh Lôi thúc thúc, ta đã biết. Dung Tinh quyết kính cẩn trả lời nói. Đây là hắn không có vượt qua áp lực trong lòng, mà không phải là Thanh Lôi Thánh Vương đối với hắn không tốt. Đây là ý nghĩa trong lời mà vị này Thanh Lôi thúc thúc muốn nói cho hắn biết. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.